phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 78, ngoài ý tiếp quản dược phô Cố gia. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, nhưng mà, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà, Minh Trường Phong còn chưa kịp đi ra luyện võ trường. Tới gần cửa ra luyện võ trường, bỗng nhiên dâng lên một trận gây rối. Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà hai người rất có ăn ý đồng thời dừng bước lại. Cùng đợi người gây rối, đi tới, chẳng lẽ lại là người cùng Lục trưởng lão một phe. Cố Khuynh Thành vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng Mộ Quân Tà không tiếng động trao đổi. Mộ Quân Tà cười lắc đầu, cố sức nắm tay nàng, biểu thị an ủi, thấp giọng nói, yên tâm đi, sẽ không, coi như là phải thì như thế nào. Ta không sợ, tới một người hay hai người cũng đều giống nhau. Phản chính có Mộ Quân Tà ở cũng không cần nàng xuất thủ. Còn có thể miễn phí xem cuộc vui, cớ sao mà không làm. Cố Khuynh Thành giảo hoạt cười, bắt đầu chờ mong người đến là người giúp đỡ Lục trưởng lão. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau, Cố Khuynh Thành thất vọng rồi, bởi vì người tới là thái gia gia của nàng. Cố Nhân Nghị, thất nha đầu, ta chỉ biết ngươi ở đây. Vừa lúc, ta có việc tìm ngươi. Cố Khuynh Thành mang theo Phu Quý Thúc, trực tiếp đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành, trước đối với Mộ Quân Tà gật đầu. Rồi hướng Cố Khuynh Thành nói, chuyện gì à, cần thái gia gia ngươi tự mình đến luyện võ trường tìm ta. Cũng sẽ không đan dược có vấn đề à, Cố Khuynh Thành đối với đan dược mình luyện chế vẫn là có lòng tin. Bất quá, nàng đoán rằng, có thể làm cho Cố Nhân Nghị tự mình đến tìm nàng. Nhất định là cùng đan dược hữu quan, đan dược kia đã lên cửa hàng, bán rất khá, chỉ là Cố gia không có luyện dược sư. Ngồi không yên chấn, ta tới tìm ngươi, chính là muốn đem dược phô cho ngươi. Do ngươi trưởng quản tất cả sinh ý cùng đan dược có liên quan của Cố gia. Ngươi xem coi thế nào. Quả nhiên, Cố Nhân Nghị tìm được Cố Khuynh Thành cũng là bởi vì vấn đề của đan dược. Dưới tình huống bình thường, dược phô của các đại thế gia, đều có luyện dược sư tọa chấn, mà Cố gia lấy linh sư vi danh. Được xưng là đệ nhất đại linh sư thế gia. Mấy nghìn năm qua, Cố gia có vô số linh sư cùng vũ sư, luyện khí sư, chính là không có luyện dược sư. Sáng sớm hôm nay, Cố Nhân Nghị đến dược phô, tại nơi nhìn hồi lâu, đan dược Cố Khuynh Thành luyện chế, bởi vì giá so với Tần gia hơi thấp, nên bán rất khá, nhưng, trong dược phô của Tần gia, có luyện dược sư tọa chấn. Vẫn là chiêu mộ không ít khách nhân. Điều này làm cho Cố Nhân Nghị rất là nổi giận. Mới nhớ tới Cố Khuynh Thành thân là luyện dược sư, chủ động tìm tới. Nghe vậy, mọi người đã Cố gia mọi người đã. Trong lời nói của lão thái gia có hai ý tứ. Nhất xác nhận Cố Khuynh Thành là luyện dược sư. Hai là lại muốn đem kinh tế chủ yếu của Cố gia cho tử đệ phân ra Cố Khuynh Thành trưởng quản. Tất cả mọi người không nghĩ tới Cố Khuynh Thành lại là vị luyện dược sư thứ nhất của Cố gia từ trước tới nay. Càng không có nghĩ tới lão thái gia bởi vậy liền muốn đem dược phô giao cho Cố Khuynh Thành. Tất cả mọi người cảm thấy quyết định này quá điên cuồng. Nhưng mà, đương sự Cố Khuynh Thành nhưng không có kích động như bọn họ. Nghe được Cố Nhân Nghị nói, Cố Khuynh Thành chỉ là nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại. Thái gia gia, ta là người của phân gia, ngươi xác định để ta đây một tử đệ phân gia, trưởng quản sinh ý dược phô. Đúng, đúng vậy, tử đệ phân gia không thể trưởng quản sinh ý của bổn gia. Trong lòng mọi người đều gieo hò câu này, nghĩ thầm Cố Khuynh Thành coi như thức thời, có tự mình hiểu lấy, biết nàng bất quá là tử đệ phân gia nho nhỏ, vô phương, đem phân gia đưa đến bổn gia là được. Cố Nhân Nghị khoát khoát tay, không lưu ý lắm, Cố Duyên Đình là nhi tử của hắn, phụ tử nhiều năm không gặp, hắn cũng nhớ, hôm nay vừa lúc, thừa dịp này, chiêu Cố Duyên Đình trở về, để Cố Khuynh Thành thanh thản ổn định đứng ở bổn gia. Nhất cử lưỡng tiện, Cố Nhân Nghị lời này vừa nói ra, mọi người Cố gia như bị sét đánh, lần thứ hai sững sờ ở tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tốt lắm, ta trước tạ qua thái gia gia. Cố Khuynh Thành cười đáp ứng. Nghĩ cách của nàng cho tới nay chính là, đem phân gia kéo về bổn gia. Phân gia có thể hưởng dụng tài nguyên của bổn gia, thu nhỏ lại chênh lệch giữa cả hai. Còn nữa, đây là tâm nguyện duy nhất phân gia Cố Duyên Đình, chính là trở lại bổn gia, không vì cái gì khác, chỉ vì hậu thế. Lúc đầu, bởi vì Cố Duyên Đình một người chi qua, hắn nhất phòng đều bị bổn gia trục Đông Ly Quốc, tuy rằng mấy năm nay cũng quá giàu có, nhưng tài nguyên tu luyện của Đông Ly Quốc ít, hắn có thể cung cấp bồi dưỡng cũng ít, liền vẫn muốn để hậu đại hồi bổn gia. Cố Khuynh Thành biết tâm tư của hắn, đương nhiên phải thừa dịp đem phân gia hoán hồi bổn gia. Nếu nói trưởng quản dược phô hay không, nói trắng ra là, đều là trong lòng Cố Khuynh Thành cùng Cố Nhân Nghị hai người tính toán. Đối với dược phô, Cố Khuynh Thành tình thế bắt buộc, mà phân gia trở về, đối với nàng mà nói, chính là nhất tiễn song điêu. Sổ sách này, nàng không thua thiệt, Cố Nhân Nghị tự nhiên cũng không thua thiệt. Chân chân thiết thiết xong doanh cục diện, mọi người vây xem, nhìn đến nơi đây, bọn họ nếu như còn không rõ, vậy thật chính là ngây người ở bổn gia nhiều năm như vậy. Thấy Cố Nhân Nghị thực sự đem dược phô bảo lưu dấu gốc của ấn triện cùng cái chìa khóa cho Cố Khuynh Thành, bọn họ thiếu chút nữa đều thổ huyết trận vong. Thế nhưng sự tình đã đến phân thượng này, gia chủ, bọn họ những thứ này cùng chi thứ tử đệ lại không thể phản đối. Cho dù phản đối cũng vô dụng, nên, bọn họ mỗi người đều đưa cổ dài, nhìn phía sau của Cố Nhân Nghị, nhập khẩu luyện võ trường, hy vọng một trong số trưởng lão của gia tộc, cải biến quyết định của Cố Nhân Nghị, nhưng Cố Nhân Nghị căn bản không nắm chặt gậy sẽ không đánh. Trước khi tới hắn đã cùng các trưởng lão thông khí, biết được Cố Khuynh Thành là luyện dược sư, đám trưởng lão đã sớm không có thanh âm phản đối, cũng không có khả năng xuất hiện ở luyện võ trường, công nhiên phản đối Cố Nhân Nghị. Cứ như vậy, Cố Khuynh Thành biến hóa nhanh chóng, thành từ đệ trưởng quản dược phô của bổn gia, cùng Cố Nhân Nghị lên tiếng chào hỏi. Mộ quân ta cùng Minh Trường Phong cùng đi. Liền dược phô, nhìn tình huống, ngồi ở cao quý cách thú xa Cố gia phái ra chỉ có gia chủ mới có thể ngồi. Tật Phong Lang ba đầu kéo xe vững vàng chạy trong đường phố. Cố Khuynh Thành ngồi ở trong xe cầm tháp, nghiêng đầu, tay vén màn cửa sổ ở bên xe, biểu hiện ra nhìn phong cảnh phía ngoài, trên thực tế ánh mắt nhưng vẫn dừng lại trên tay của mình. Nhìn bàn tay văn lộ rõ ràng, trong lòng bàn tay tựa hồ còn có ôn độ của Mộ Quân Tà. Cố Khuynh Thành híp mắt, suy nghĩ xuất thần, thần sắc trên mặt không hiểu, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành ngồi chung một cái cẩm tháp. Minh Trường Phong ngồi ở bên cạnh, thấy Cố Khuynh Thành nãy giờ không nói gì, Minh Trường Phong cố ý một thoại hoa thoại nói: "Biểu muội, ngươi cảm thấy đế đô thế nào? Đường phố này so với thủ đô Đông Ly Quốc tốt hơn nhiều phải không?" Thế nhưng, Cố Khuynh Thành cũng không trả lời lời của Minh Trường Phong. Trong lúc nhất thời, trong mã xa lộ ra an tĩnh quỷ dị, Minh Trường Phong không xấu hổ, ngượng ngùng cười, đang định bản thân giảng hòa, lại nghe được thanh âm thật thấp của Cố Khuynh Thành vang lên. "Mộ Quân Tà, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng đế thương minh có quan hệ gì? A Thất, nàng có đúng hay không khó chịu ở đâu? Ta lại chính là ta, cũng là tôn thượng của ám dạ thần điện. Về phần đế thương minh, ta và hắn cần có quan hệ, cũng chỉ là quan hệ nhìn không vừa mắt." Mộ Quân Tà hơi nhíu mày, trong miệng tuy rằng trả lời, nhưng trong lời nói nhưng không có một câu là chính diện trả lời. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên xoay người lại, con ngươi chợt nheo lại, mang theo ánh mắt thẩm đạc, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? A Thất cho ta là ai?" Mộ Quân Tà nở nụ cười, xoắn xoắn sợi tóc của Cố Khuynh Thành, nhẹ giọng mạn ngữ nói: "Ta là Mộ Quân Tà, ma tôn của ám dạ thần điện, A Thất chớ không phải là đã quên?" "Đúng vậy, ngươi là Mộ Quân Tà, ta cho tới bây giờ chưa từng quên, cũng không dám quên." Cố Khuynh Thành huy hạ tay của Mộ Quân Tà, khóe miệng tràn ra một nụ cười tự diễu, khổ sở dường như cây hồng tháng 5 tháng 6. Phát khổ, trong người khó chịu, tiểu ý như vậy lại xào túng tức thể. Tốc độ cực nhanh phảng phất là ngoại nhân hoa mắt. Một giây kế tiếp, nàng lại nở nụ cười. Cười đến sán lạn như hoa. Mộ Quân Tà, ngươi nhớ kỹ một câu nói. Con người của ta không có ưu điểm khác. Thế nhưng, duy chỉ có một điểm. Ta rất tự tin, đó chính là, ta ghét nhất bị người khác gạt ta. Vô luận nguyên do, vô luận loại lừa dối nào. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, đó cũng là một loại lừa dối. Nàng không cho phép người khác lừa nàng bởi vì tốt cho nàng. Trái lại đó chính là hung hăng thương tổn nàng. A Thất, đến rồi, xuống xe đi, Mộ Quân Tà vừa muốn nói chuyện. Mã Xa lại vừa lúc ngừng lại. Cố Khuynh Thành nhàn nhạt bỏ lại năm chữ. Xoay người nhảy xuống xe ngựa. Đi về phía Dược Phô. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cố Khuynh Thành. Mộ Quân Tà thần sắc không hiểu. Ngồi ở trên ngựa thật lâu. Minh Trường Phong thấy thế. Bắt đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không ra không mặt mũi cười nói. Ta nói, Tôn Thượng A cũng đến nơi. Ngươi còn không xuống xe ngựa. Còn đứng đó làm gì? Bỏ tay ngươi ra. Mộ Quân Tà trầm mặt, thấp giọng mắng, trong giọng nói lãnh ý, để Minh Trường Phong lại càng hoảng sợ. Không đợi hắn nói nữa, Mộ Quân Tà đã xuống xe ngựa rồi. Luna, tội nghiệp Phong ca, làm người tốt thật khó a, trước khi là bọn hắn tới. Cố Nhân Nghị đã cùng người trong Dược Phô nói rõ. Cố Khuynh Thành vừa đi vào Dược Phô, hai lão già hơn 50 tuổi, mang theo 7-8 thanh niên hơn 20 tuổi. Tiến lên đón, xin hỏi, người là người tiếp quản Dược Phô Thất tiểu thư? Một danh lão già tóc bạc da gà, mặt tròn tháp mũi, trang phục lại dị thường sạch sẽ quay Cố Khuynh Thành làm một bái. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh không nịnh bợ nói. Cố Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, gật đầu, đúng vậy, ta là Cố Khuynh Thành, ta là trưởng quỹ Dược Phô, Mạc Thiên Thu, bọn họ đều gọi ta Mạc Lão. Hôm nay lão thái gia nói, người sẽ tiếp quản Dược Phô, để chúng ta hảo hảo phụ giúp tiểu thư. Sau này nếu có chuyện gì, tiểu thư phân phó là được, chúng ta nhất định vâng theo. Không dám có vi, Mạc lão ngoài miệng nói không dám có vi. Cố Khuynh Thành lại thấy được chút trong ánh mắt của hắn so với Lô Kim còn nhỏ hơn. Nhìn thấu chẳng thèm cùng chào phúng, vậy làm phiền rồi, còn thỉnh Mạc lão phía trước dẫn đường. Dẫn đi xem tình huống trong Dược Phô, Cố Khuynh Thành vẫn cười, cho dù thấy được bất kính của Mạc lão, nhưng như trước mặt không đổi sắc, nàng niên linh này, Mạc lão xem ra, chính là một tiểu hài tử mới biết bò, lại muốn chạy buồn cười, nói trắng ra là, Mạc lão khinh thường nàng, cũng là bởi vì nàng niên linh quá nhỏ, lại là nữ nhân một phân ra ra ngoài, phân biệt đối xử. Thế nào cũng không tới phiên nàng trương quang Dược Phô. Thế nhưng Cố Nhân Nghị đã phái nàng tới. Hắn bao nhiêu đều phải cho Cố Nhân Nghị chút mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là mang người tới đón tiếp nàng. Nếu ngày hôm nay Cố Nhân Nghị là để Mạc lão hắn trưởng quản Dược Phô. Hắn tuyệt đối 100 vui vẻ. Cậy già lên mặt, luôn luôn như vậy. Tình huống kế tiếp, lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Cố Khuynh Thành. Đầu tiên là Mạc lão mang nàng tiến Dược Phô, cũng không giới thiệu bất luận cái tin tức gì liên quan đến Dược Phô. Thẳng mang nàng vào phòng trưởng quỹ nghỉ ngơi, vô hình chung đem Cố Khuynh Thành cùng Dược Phô cách biệt. Cố Khuynh Thành cũng không nói, thẳng phòng, đi tới trong cửa hàng, tự mình nhìn, Mạc lão lại như một u hồn, theo sát không tha, đối với lần này, Cố Khuynh Thành cũng quyền đương nhìn không thấy. Cầm lên một gốc cây dược liệu thủy hệ, để dưới mũi người, Mạc lão lại một lần từ trong tay nàng đem dược liệu đoạt đi rồi. Còn oán giận nói, thất tiểu thư, những dược liệu này đều có dược tính của mình, ngươi không nên lộn xộn nha, ngụ ý chính là ngươi không hiểu, sẽ hủy đi dược tính của dược liệu. Mạc lão, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào, ngươi nghĩ rằng ta một người gia chủ phái qua đây trưởng quản Dược Phô? Còn không có thể một nửa chuyện của dược liệu cũng không biết. Có một câu nói thế nào, cũng đúng, chính là không thể nhịn được nữa. Thì không cần nhịn nữa. đối với người khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình. Cố Khuynh Thành chỉ có một biện pháp, đó chính là để hắn tự động câm miệng. Hừ, ai biết gia chủ có đúng hay không bị ngươi đầu độc rồi. Nghe được Cố Khuynh Thành nói, Mạc lão cũng bất tại hồ vấn đề xé rách mặt, trực tiếp trước mặt mọi người phun một câu. Hồn nhiên toán một hồi, muốn một hạ mã uy của Cố Khuynh Thành, ta tôn ngươi một tiếng Mạc lão, là nhìn phân thượng ngươi làm ở Dược Phô nhiều năm, thế nhưng ngươi không cậy già lên mặt, ta vừa đến, ngươi đã muốn thừa thế chèn ép ta. Cố Khuynh Thành cười lạnh, thấp giọng mà lạnh như băng nói, ngươi dám khi dễ Cố Khuynh Thành nàng, còn chưa có sinh ra, cách chương.